Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 253, cấp 2 thần vương. Hô hô, liên tiếp nuốt xuống 5 mai niết bàn chi quả, một luồng khổng lồ cực nóng cảm giác trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại thể nội xuất hiện. Lập tức kia cực nóng liền hóa thành đạo đạo bàng bạc vô biên hỏa linh năng lượng ở tần phong thể nội vọt đi ra đến, lúc này đồng thời còn có tần phong chung quanh thiên địa đã triệt để biến hóa. Không khí đều trở nên cực kỳ khô ráo ra đến, ẩn ẩn có lấy một đầu đầu thái cổ hỏa phượng ở hư không bên trong ẩn hiện. Cái này 5 mai niết bàn chi quả có lấy 5 lần niết bàn chi lực ở trong đó. Cũng có được 5 đạo thái cổ hỏa phượng cảm ngộ ở trong đó. Ban đầu ở thần quân cảnh giới thời điểm, Tần Phong còn cảm giác không ra trong đó huyền ảo, nhưng là hiện tại hắn đã là thần vương đại năng, trong khoảnh khắc liền cảm nhận được rồi cỗ kia bất khuất niết bàn chi ý. Nguyên lai niết bàn chi quả còn có như thế huyền cơ ở trong đó. Tinh thuần vô cùng hỏa linh năng, lượng cấp tốc thuận lấy kinh mạch lưu truyền, một luồng niết bàn cảm ngộ chậm rãi xuất hiện. Tần Phong khí thế trong lúc đó tăng trưởng đến rồi một loại trình độ kinh khủng. Hắn cảnh giới vậy mà vọt thẳng phá rồi cấp 1 thần vương. Đạt tới rồi cấp 2 thần vương cảnh giới. Âm âm, hư không bên trong, theo lấy Tần Phong cảnh giới đột phá trong lúc đó xuất hiện rồi to lớn biến hóa. Một đạo thiên địa pháp tắc bị Tần Phong cho đột phá. Hắn lực lượng lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ kéo lên ra đến. Nhớ ngày đó, Tần Phong nuốt xuống cái thứ 2 niết bàn chi quả lúc. Rõ ràng cảm giác được tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là hiện tại, lại là xuất hiện rồi tình cảnh quái dị như vậy. Âm âm, đột nhiên, hư không bên trong vang vọng ra trận trận lôi đình chi ý. Thiên Nguyệt Thành phía trên xuất hiện rồi một cái cực kỳ to lớn hình bầu dục cây nấm mây. Kia lôi đình ở tầng mây chỗ sâu ngưng tụ. Thiên đạo kiếp, lại là thiên đạo kiếp. Làm sao có thể, thiên đạo kiếp chính là thiên địa chi uy. Có thể xuất hiện ở người tu đạo trên người một lần cũng đã 10 phần hiếm thấy. Tần Phong đây đã là lần thứ 2 rồi a. Nhanh lên rút khỏi thiên đạo kiếp trung tâm. Nguyệt Hoàng, bọn người cảm nhận được hư không bên trong uy áp, lập tức hướng về phương xa lấp lóe mà đi. Không nói bọn họ hiện tại thân chịu trọng thương, cho dù là đỉnh phong thời điểm đối mặt cái này hủy diệt nghịch thiên tu sĩ thiên đạo kiếp cũng muốn tránh lui 3 phần. Đây là thiên đạo kiếp, tiểu tử, người liên tục nuốt xuống 5 mai niết bàn chi quả căn bản chính là muốn chết cử động. Xem ra không cần ta tự mình động thủ rồi. Loại này thiên đạo kiếp cho dù là lão phu đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Thiên vô tâm kiếm ý đã ra. Cảm nhận được hư không bên trong uy áp mặt liền biến sắc lập tức dừng tay trọn vẹn rời khỏi rồi vạn. Dặm phương mới dừng lại. Mà lại nhìn qua hư không bên trong kia hình bầu dục mây đen. Thiên vô tâm trên mặt cũng có được không ít cẩn thận chi sắc. Thiên đạo kiếp, xem ra ta là bị thiên đạo cho để mắt tới rồi. Bất quá, có lấy lần thứ nhất độ kiếp cảm ngộ. Ngày này đạo kiếp đối với ta mà nói đến là không có có gì khó. Tần Phong ngay đầu tiên liền cảm, giác được kia sâu trong hư không kinh khủng uy áp. Nghe được thiên vô tâm âm thanh Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu. Chợt liền nổi giận gầm lên một tiếng hướng về kia tầng mây chỗ sâu lao đi. Cái gì? Tần Phong đây là muốn chủ động đi cùng thiên đạo kiếp cứng đối cứng sao? Nhìn thấy kia biến mất ở tầng mây chỗ sâu Tần Phong. Nguyệt Hoàng đột nhiên nhíu nhíu lông mày. Lúc trước, Tần Tông chủ chính là vượt qua loại này kiếp. Hắn hẳn nên là đã tính trước. Hoa bà khóe mắt nhảy lên. Vậy mà đối Tần Phong có lấy một luồng không nói ra được lòng tin. Đây là thiên uy, đại gia mau bỏ đi. Thiên Nguyệt Thành ở giữa, cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu kia không ngừng ngưng tụ uy áp. vô số người tu đạo đều có lấy thật sâu tuyệt vọng. Hắn lúc này nhóm rốt cuộc không hề dừng lại một chút nào. Trong chớp mắt liền hướng về cửa thành chen chúc mà đi. Thiên đạo kiếp, không nghĩ tới ngươi này Tần Phong ca ca vậy mà có thể gây nên thiên đạo kiếp. Chỉ cần có thể độ an toàn qua, tất nhiên sẽ đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Kia thiên vô tâm hẳn là sẽ thua bởi hắn trong tay. Sâu trong hư không, phụ nhân ánh mắt thâm thúy, ngón tay của nàng hơi hơi một điểm, liền có một cái màu vàng sa y xuất hiện ở cổ Ngọc Liên bên cạnh. Đem trong hư không uy áp cho triệt để ngăn cản. Tam di mẫu, Tần Phong ca ca kiểu gì cũng sẽ cho người ta kinh hỉ. Không phải sao? Cổ Ngọc Liên lệch lấy đầu. Ở màu vàng sa y về sau nàng căn bản không cảm giác được bất luận cái gì uy áp. Lúc này đồng thời, kia năm tông phi thuyền trên, tất cả mọi người nhăn lấy lông mày nhìn về phía rồi Thiên Nguyệt thành phương hướng. Nơi đó có lấy một luồng cực mạnh cường hãn thiên uy. Hẳn là Thiên Nguyệt thành xảy ra biến cố gì. Đi, chúng ta trở về nhìn có thể hay không nhặt được cái gì tiện nghi. Thiên Phạm Tông cùng nghịch tông chiến đấu vậy mà có thể gây nên như thế khiến người ta run sợ thiên uy. Trở về nhìn xem, trong khoảnh khắc, năm tông phi thuyền thay đổi ra đến, lại lần nữa hướng về Thiên Nguyệt thành phương hướng chạy nhanh đến. Mây đen chỗ sâu, Tần Phong cầm trong tay ly hỏa kiếm chắp tay mà đứng nhìn chăm chú kia không ngừng ngưng tụ lôi thai. Suy suy, mây đen bên trong, ngân xà đi nhanh không ngừng ngưng tụ ở tầng mây chỗ sâu. Kinh khủng uy áp chính là từ kia sấm chớp mưa bão trung tâm phát ra. Thiên đạo, ngươi mấy lần nghĩ muốn chém giết ta, mà lần này ngươi cho ta kéo tới rồi không ít thời gian. Ly hỏa hiếm ra tay, điên cuồng hỏa linh chi lực thuận lấy mũi kiếm chen chúc mà ra. Theo lấy Tần Phong bóng người lóe lên liền hướng về sấm chớp mưa bão trung tâm mà đi. Âm âm. Theo lửa cháy linh lực lượng xuất hiện, hư không bên trong vô số nói ngân xà lập tức ngưng tụ trở thành rồi trương trương lôi điện lưới. Pháp luật ngăn cản tại Tần Phong trước mặt, phá, Tần Phong ánh mắt lạnh nhạt, loại này lôi đình chi lực mặc dù cuồng bạo, nhưng là so với ở nghịch tông thời điểm phải yếu hơn rất nhiều. Không phải hắn cũng không khả năng có sự tự tin như thế xông vào thiên đạo kiếp trung tâm đến đối. Kháng, mà lại, Tần Phong cũng ở mượn cơ hội này khôi phục thương thế. Hưu, cực nóng kiếm mang đi qua, ngân xà chặn ngang mà đứt, kia biên chế cực kỳ rậm lưới điện vậy trong khoảnh khắc bị chém ra một cái không nhỏ khe. Cảm nhận được Tần Phong khiêu khích. Mây đen chỗ sâu lôi đình rốt cục không nhịn được xuất hiện. Thiên Nguyệt thành bên ngoài vạn dặm hư không đều bị cái này một đạo như là thái cổ lôi long như. Vậy lôi đình chi uy cho triệt để chấn nhiếp. Lúc này liền có không ít người tu đạo quỳ xuống đất cùng bái ra đến. Đây mới thực là thiên uy. Là phổ thông người tu đạo trong mắt thiên. Lại là một bộ này. Tần Phong khóe miệng hơi động một chút. Trên mặt không có bất kỳ cái gì khinh thị, hỏa linh chi lực đột nhiên ngưng tụ đến rồi ngực, hình thành một đạo hỏa diễm như vậy phòng ngự tường. Oanh, lôi đình rơi xuống, kia hỏa linh chi thuẫn lập tức ảm đạm rồi mấy phần. Bất quá chính như cùng Tần Phong suy nghĩ, ngày này đạo kiếp đối với hắn mà nói thật đã không có rồi cái gì lực uy hiếp. Âm âm. Tựa hồ cảm giác được rồi Tần Phong khinh thị, trong nháy mắt liền lại là từng cái lôi điện thiên long không ngừng đan vào một chỗ đụng. Vào rồi Tần Phong hỏa linh chi thuẫn trên, lại đến, mây đen chỗ sâu, Tần Phong gầm nhẹ không ngừng xuất hiện, năm mai niết bàn chi quả năng lượng khiến cho cái kia hỏa linh chi thuẫn gần như tải vô cùng vô tận. Đem tất cả thiên lôi cho ngăn cản tại Tần Phong thân thể bên ngoài. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hư không bên trong lôi đình chi uy như cũ chưa từng tán đi. Chuyện gì xảy ra? Lần này thiên đạo kiếp vậy mà tồn tại rồi thời gian dài như thế. Phương xa, Nguyệt Hoàng đáy mắt lo lắng càng đậm. Hắn cảm giác được Tần Phong khí tức vậy mà càng ngày càng yếu. Nếu là kéo dài như thế, tất nhiên sẽ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Khủng bố như thế lôi kiếp, một đạo đều đủ để chúng ta hóa thành tro tàn. Cũng không biết tông chủ đến tột cùng có thể hay không bình yên vượt qua. Nghịch tông còn thừa, người nhìn qua kia đã tiếp tục nửa tháng mây đen, đáy mắt kính sợ không ngừng. Bọn họ biết được Tần Phong cường hãn, nhưng là cái này tùy tiện một đạo đều có thể hủy diệt bọn hắn lôi kiếp Tần Phong vậy mà lại chủ động đánh ra, mà lại tắm rửa nửa tháng. Tiểu tử kia, chẳng lẽ là ở mượn nhờ thiên đạo kiếp đang khôi phục thương thế của mình? Thiên Vô Tâm mí mắt nhảy lên, hắn đã sớm cảm nhận được rồi không ổn. Nhưng là cho dù là hắn cũng không cách nào hướng Tần Phong như thế đối mặt lôi đình chi uy. Mà lại, đột phá thiên đạo pháp tắc càng nhiều liền đối với thiên uy cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn đã sớm phát giác, chỉ cần đi vào đến mây sét ở giữa, mà lấy cấp 8 thần vương thực lực cũng phải bị hủy diệt. Càng làm cho hắn kinh hãi là Tần Phong cũng không hướng hắn suy nghĩ như vậy bị lôi kiếp hủy diệt. Hắn đã phát giác được Tần Phong khí tức mặc dù đã yếu đuối vô cùng, nhưng là chỉ cần kiếp nạn đi qua chắc chắn nghênh đón tân sinh. Kia trong đó chỗ tốt hoặc là nói đối với Tần Phong thực lực gia tăng tuyệt đối sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà ở càng xa ra, năm tông phi thuyền trên, rất nhiều đại năng nhìn qua trong hư không uy áp sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng. Cái này Tần Phong là chúng ta đem hắn tưởng tượng quá mức đơn giản rồi. Hiện tại hắn đã lông cánh đầy đủ. Chỉ cần vượt qua thiên đạo kiếp, nghĩ muốn lại đối phó hắn liền sẽ trở nên cực kỳ khốn khó. Nữa, tháng, ta có thể cảm thụ đi ra kia thiên đạo cướp hẳn là muốn biến mất rồi. Hắn còn sống, Thiên Vô Tâm chính là cấp 8 thần vương. Tiểu tử kia chỉ là cấp 2 thần vương. Giữa hai bên chênh lệch như thế cực lớn, tiểu tử kia hẳn không phải là đối thủ. Để Thiên Vô Tâm diệt đi hắn tốt nhất. Lúc trước chúng ta liền hẳn là tự mình ra tay diệt đi hắn. Năm chiếc phi thuyền trên, các tông đại năng đều con mắt lấp lóe, có lấy chính mình ý nghĩ. Bất quá, bất kể như thế nào, Tần Phong đưa tới cái này lật biến động đã để bọn họ cũng không dám lại xem thường Tần Phong. Nhoáng một cái lại là 3 ngày đi qua. Một ngày này, hư không bên trong lôi đình đột nhiên trở nên càng thêm chảy xiết ra đến. Như là sôi trào mãnh liệt thủy triều vậy hướng về một cái hướng khác vội vã mà đi. Vô số lôi đình ở chỗ này lúc chân chính ngưng tụ trở thành rồi một đầu từ hỗn độn thái cổ xuyên thẳng qua mà đến lôi long. Nó vừa mới xuất hiện liền có loại bế nghễ hết thảy uy nghiêm. Bất luận cái gì người tu đạo ở trước mặt nó đều hình như sâu kiến. Đúng thế, thái cổ lôi long bóng mờ. Nhìn thấy kia lôi long, Nguyệt Hoàng ánh mắt chấn động. Hồn tộc chính là viễn cổ tông tộc. So với hắn chi ở đây bất luận cái gì người tu đạo đều càng có phát biểu lực. Bóng mờ, chỉ là một đạo bóng mờ cũng đã để chúng ta cảm giác được rồi một loại cúng bái cảm giác sao? Hòa bà đám người sắc mặt đều ngưng trọng vô cùng. Kia lôi long bóng mờ vừa mới xuất hiện liền cấp cho rồi bọn họ một loại cực lớn áp bách chi lực. Loại này lực áp bách so với đối mặt Thiên Vô Tâm thời điểm mạnh hơn lớn vô số lần. Tiểu tử, lần này ngươi đáng chết rồi a. So với những người khác lo lắng, Thiên Vô Tâm trong lòng đột nhiên sinh ra rồi một vệt nhẹ nhõm cảm giác. Loại này cảm giác được hiện cho dù là chính hắn đều không có phát hiện. Một cái nho nhỏ cấp một thần vương sinh tử ở hắn trong lòng vậy mà đã có rồi như thế phân lượng. Âm âm, nương theo lấy thái cổ lôi long bóng mờ xuất hiện, mây đen bên trong lại là xuất hiện rồi đếm bằng ức đầu ngân xa. Bọn chúng ở lôi long bên cạnh không ngừng tới lui, tựa hồ là xen lẫn mà đến. Thái cổ lôi long chính là long tộc chí tôn,